tình yêu thủy chung. Giấc ngất trong ta tấm lòng ai thiết tha mong đợi, tiếng ca mơ màng theo cung đàn già cố hoài lang. Tư là tư Bạc Liêu mới.